Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng có lúc tiền mất tật mang. Thiếu tá Mục nhà các anh lại là người như vậy sao? Ngôn ngữ của Phó Lưu Âm đầy mỉa mai, chẳng trách lần đó ở bệnh viện SC cô lại có thể thành công. Huấn luyện viên dựng thẳng lên một ngón tay hướng về phía cô, sau đó đong đưa vài cái. Đừng bao giờ để anh ấy nghe được lời nói này của cô. Phó Lưu Âm xoay người muốn đi, tên huấn luyện viên kia vội bước nhanh về phía trước hai bước. Không phải anh nói tôi có thể tham gia huấn luyện hay không, hoàn toàn phải xem tâm tình của thiếu tá Mục hay sao? Cô cũng muốn đi sao? Không thử một chút làm sao có thể biết chứ? Người huấn luyện viên nam cất tiếng cười khẽ. Vậy ít nhất cô cũng phải cho anh ta thời gian tạm nghỉ nữa chứ? Phó Lưu Âm đi nhanh xuống lầu, dường như không muốn nghe thấy lời anh ta. Cô đi tới trước căn phòng của Mục Kính Sâm rất nhanh. Tôi muốn gặp thiếu tá Mục. Bây giờ sao? Phó Lưu Âm nói xong, giơ tay lên gõ cửa. Một chuỗi tiếng bước chân truyền đến, Mục Kính Sâm đưa tay mở cửa ra, nhìn thấy là cô, người đàn ông xoay người đi vào phòng. Phó Lưu Âm vội vàng vào theo rồi đóng cửa lại. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi... Em muốn tham gia huấn luyện sao? Phó Lưu Âm nhìn về phía chiếc giường kia, có vẻ như không nhìn thấy chỗ nào lạ. Mục Kính Sâm xoay người, thoáng chốc bắt gặp ánh nhìn của cô. Em nhìn cái gì? Không có gì. Mục Kính Sâm khẽ nhếch khóe miệng, không hề để lại dấu vết. Anh tiến lên một bước. Phó Lưu Âm thấy anh từng bước ép sát, không khỏi lùi về phía sau. Cô lùi lại bên tường một cách nhanh chóng. Mục Kính Sâm nhìn cô chằm chằm từ trên cao. Em biết muốn tôi đồng ý với em phải trả bằng giá gì sao? Phó Lưu Âm khẽ nuốt nước miếng. Lúc tôi đi lên đây thấy có người từ trong phòng anh đi ra. Thiếu tá Mục, anh đừng nói đùa. Tinh lực của một người luôn có hạn đấy chứ. Em biết cô ta phải bỏ ra thứ gì sao? Phó Lưu Âm không ngốc. Vậy còn anh đồng ý rồi sao? Không, sau khi rời khỏi đây cô ta vẫn phải đi. Phó Lưu Âm chống lại ánh mắt của anh ta. Anh là kẻ lừa đảo. Mục Kính Sâm nghe vậy không khỏi bật cười. Lừa đảo sao? Đây là lần đầu tiên anh ta nghe người khác dùng hai chữ này để hình dung về mình. Thế nào gọi là không lừa đảo? Nếu cô ấy có chuyện đến cầu xin, anh chiếm được thứ anh muốn, sao lại có thể lật lọng? Mục Kính Sâm giơ cánh tay lên áp vào vách tường. Đó là lý do lúc cô ta tiến vào em nhìn thấy rất rõ ràng. Em muốn học cô ta sao? Điều cô ta yêu cầu, em cảm thấy em cũng có cơ hội. Ngay cả thử anh cũng không để cho tôi thử, làm sao biết tôi không được? Tôi đã từng trải qua thể lực của em, sao tôi lại không biết chứ? Phó Lưu Âm tựa vào tường vẫn không nhúc nhích. Lúc Mục Kính Sâm nói lời này, hơi nghiêng người về phía trước, gần như gương mặt của hai người áp sát vào nhau. Cô nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên, người đàn ông đưa ngón tay giữ cằm cô xoay trở lại. Như vậy đi, ngày mai còn có cửa ải cuối cùng, em theo bọn họ. Nếu như em không bị loại, tôi đồng ý cho em tham gia huấn luyện theo nhóm đặc biệt nhất. Được. Không nên đáp ứng dễ dàng như vậy. Bao nhiêu người vượt qua mọi chông gai đều thất bại trong cửa ải cuối cùng. Có khi trong một nhóm không có người nào vượt qua, có thể thấy tính tàn khốc của nó. Không việc gì. Phó Lưu Âm cất cao giọng. Không thử một chút làm sao biết chứ, cho dù bị loại cũng không có việc gì, dù sao tôi cũng không có tổn thất gì lớn. Ngón tay của Mục Kính Sâm khẽ vuốt cằm cô, anh áp về phía trước, lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ đè chặt Phó Lưu Âm. Cô cúi xuống nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, bộ ngực đầy đặn bị đè ép biến dạng. Anh tránh ra. Chắc là em sẽ không có tổn thất lớn đâu. Như vậy đi, nếu như ngày mai em có thể vượt qua, tôi sẽ đồng ý chuyện của em. Nếu như em không vượt qua, tôi cũng có thể đáp ứng. Phó Lưu Âm không biết lời này của Mục Kính Sâm có ý gì. Thật sao? Không thông qua, dùng chính em để đổi. Phó Lưu Âm không nói gì, Mục Kính Sâm dùng ngón trỏ túm lấy cằm cô. Nếu như em đồng ý, tôi sẽ sắp xếp cho em. Cô đẩy tay của anh ta ra. Được. Lúc cô đi ra ngoài, Mục Kính Sâm lại không hề ngăn cản. Cô đi ra bên ngoài xong đi xuống lầu. Tên huấn luyện viên khi nãy giơ tay lên xem đồng hồ. Không đạt được ý đồ à? Anh ta đã đáp ứng. Huấn luyện viên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không phải đấy chứ, chỉ với thời gian như vậy sao? Có phải là anh đang nghĩ bậy bạ không? Vậy cô nói một chút, xem tôi hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net